Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 251, kỹ năng bắn cung. Kỹ năng bắn cung tiến bộ cực kỳ thần tốc, đối với Cổ Trần có sức mạnh linh hồn mạnh mẽ thì rất đơn giản, nhưng không phải dễ như vậy. Cổ Trần tiến lên thu về ba mai thanh đồng tiễn, cất thi thể của Giáp Long vào không gian trữ vật, lúc này mới cưỡi Bạch Hổ tiếp tục trong rủi bình nguyên, tìm con mồi mới. Hắn đi ra săn giết các loại mãnh thú man hoang, mài dũa kỹ năng bắn cung của mình, đôi khi thủ đoạn đánh từ xa là rất cần thiết. Có thể cách thật xa bắn chết kẻ địch, tại sao phải đợi kẻ địch đến trước mắt rồi mới liều mạng đấu? Thế giới man hoang này, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch là được, mặc kệ là kỹ năng bắn cung hay đánh gần thân đều cực kỳ cần. Cho nên, Cổ Trần ở trên man hoang bình nguyên luyện tập kỹ năng bắn cung của mình, nhưng không rời khỏi bộ lạc quá xa, bởi vì hắn biết gần đây có mối nguy hiểm thú nhân sắp ập đến. Vì ứng đối mối nguy hiểm sắp đến, Cổ Trần không ngừng tăng lên sức chiến đấu của mình, mài dũa kỹ năng chiến đấu khác. Ví dụ như kỹ năng bắn cung hiện giờ là mục tiêu rèn luyện quan trọng của Cổ Trần. Lúc này, trên man hoang bình nguyên đang có một tiểu đội lang kỵ thú nhân gồm 10 người chạy nhanh qua. Dường như bọn họ đang tìm cái gì. Lúc này, một tiểu binh thú nhân trong đội ngũ nhắc nhở một câu, đội trưởng, mảnh man hoang bình nguyên này có nhiều cấm kỵ, không thể vào sâu hơn. Đội trưởng nhẹ gật đầu, thở dài nói, ta đương nhiên biết bên trong rất nguy hiểm, nhưng chúng ta không tìm được tung tích của bộ lạc nhân tộc, khi trở về cũng sẽ không được yên. Ta nghe nói trong man hoang bình nguyên có nhiều bộ lạc du mục nhân tộc, nếu như có thể tìm được sẽ là công lớn. Tên đội trưởng nói ra tin tức này. Trong man hoang bình nguyên có nhiều bộ lạc du mục nhân tộc ẩn núp, rất khó tìm được, hơn nữa nơi này tồn tại một ít nguy cơ và cấm kỵ. Một khi không cẩn thận bước nhầm vào thì chỉ có chết không đường sống, phải hết sức cẩn trọng. Ủa? Phía trước có vết máu. Đột nhiên, một tên tiểu binh thú nhân kêu lên, chỉ hướng bãi máu trên cỏ ở đằng trước. Thú nhân khác nhìn qua, mắt sáng ngời, cưỡi khủng lang lần lượt tiến lên điều tra, quả nhiên phát hiện nơi đó có một bãi máu, máu còn tươi. Có người ở đây săn bắn. Đội trưởng thú nhân kiểm tra một phen lập tức xác định nơi này có người săn bắn. Trông thấy cảnh này, mắt đội trưởng thú nhân sáng rực nói, nơi đây khẳng định có người săn bắn, có lẽ là nhân tộc, theo dấu nào. Vèo. Đang lúc tiểu đội thú nhân định theo dấu thì chợt có tiếng xé gió truyền đến, sắc bén chói tai, làm đội trưởng thú nhân kia giật mình hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cẩn thận. Đội trưởng kia giật mình kêu lên nhắc nhở, đáng tiếc đã muộn. Chỉ thấy ba luồng sáng xanh xé trời, nháy mắt đâm vào đầu ba tên thú nhân, vang tiếng trầm đục. Ba tên tiểu binh thú nhân ngã xuống. Địch tập. Đội trưởng trống to một tiếng, còn lại bảy tên thú nhân khẩn trương tụ tập lại với nhau, cấp tốc tìm tòi tung tích kẻ địch. Đội trưởng thú nhân sắc mặt khó coi, đôi mắt quét qua bốn phía, cuối cùng tập trung vào phương hướng mũi tên nhọn bay tới, nhìn thấy một loài người cưỡi bạch hổ đang dương cung cài tên. Đôi mắt đội trưởng thú nhân sắc bén, hét to một tiếng, ở nơi đó, lao qua. Đội trưởng cầm cây trường mâu hắc đồng vung lên. Cửa Giáp Long dẫn đầu xông lên. Kỵ binh thú nhân khác ở đằng trước lần lượt quay đầu xông qua. Phát hiện kẻ địch thì tự nhiên triển khai xung phong, phải tiêu diệt đối phương thì mới an toàn, đây là đường sống duy nhất. Tiếc rằng đám thú nhân này đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Cổ Trần. Cổ Trần cầm chiến cung kéo căng thành hình trăng tròn, ba mũi thanh đồng tiễn nhắm vào thú nhân ở đằng trước, một luồng chiến khí rót vào mũi tên, phong mang phun ra nuốt vào. Ông! Hắn đột nhiên buông tay. Không khí xung quanh truyền ra tiếng ù ù, ba mũi tên nhọn xé gió bay đi. Nguy rồi. Đội trưởng thú nhân dẫn đầu hoàn toàn thay đổi sắc mặt, chỉ cảm giác nguy hiểm chết chóc ập vào mặt, muốn tránh né hoặc ngăn cản đã không kịp. Nhanh, thật sự là quá nhanh, thanh đồng tiễn cơ hồ nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, phong mang xuyên qua giữa chân mày của hắn. Phập. Một thanh đồng tiễn xuyên thủng đầu đội trưởng thú nhân, bắn ra từ sau gáy. Thậm chí uy thế không giảm xuyên thủng trái tim của một thú nhân ở phía sau mới ngừng lại. Phập phập. Hai mũi tên nhọn khác cũng xuyên thủng thân thể hai tên thú nhân, tuy rằng không phải trái tim cùng giữa chân mày, nhưng chung quy bị thương nặng bọn chúng. Tam tiễn liên châu, bắn chết hai tên thú nhân, tổn hại nặng hai tên, đối với Cổ Trần mới luyện tập kỹ năng bắn cung đã là cực kỳ dũng mãnh. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 252. Trinh sát. Vù vù vù vù vù. Ba thú nhân cuối cùng bị Cổ Trần lần lượt bắn chết, chưa kịp xông tới trước mặt hắn đã bị mũi tên bắn chết. 10 trinh sát thú nhân chớp mắt chết 8 tên, bị thương nặng hai tên, phải công nhận bọn chúng xui xẻo, là vận số xui rủi cho chúng đụng phải Cổ Trần. Thú nhân. Cổ Trần cưỡi bạch hổ đi qua, nhìn thú nhân đã chết, dưới đất còn có hai thú nhân bị thương nặng ngã xuống đất, kêu thảm. Nhưng rất nhanh bị bạch hổ một móng vuốt đập nát đầu chết thảm, đến đây thì 10 thú nhân chết hết. Xem ra phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, thu thập một phen rồi xoay người cưỡi bạch hổ lao nhanh đi. Lần này đụng phải tiểu đội trinh sát của thú nhân khiến Cổ Trần hiểu rằng mối nguy hiểm đã đến rất gần, phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ứng đối nguy hiểm thú tộc sắp đến. Bên quặng mỏ lớn chắc chắn đã có đại quân thú nhân đến. Một đường chạy như bay, tốc độ của bạch hổ rất nhanh, không bao lâu đã trở lại bộ lạc. Hừm. Nhưng Cổ Trần vừa về bộ lạc chợt cảm giác không thích hợp, giống như có thứ gì đó dòm ngó. Cổ Trần vụt ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy mấy con chim xoay quanh bên trên bộ lạc, đó là loài ưng săn mồi cỡ nhỏ, tốc độ cực nhanh. Ưng săn mồi. Cổ Trần thay đổi sắc mặt, giơ chiến cung nhắm hướng hư không trên đầu, kéo căng hình trăng tròn, rót chiến khí vào một mũi thanh đồng tiễn, tia sáng lạnh lấp lóe, tập trung vào con chim xoay quanh trên đầu. Vèo. Trong khoảnh khắc, Cổ Trần buông tay, thanh đồng tiễn xé gió bay đi. Phập. Một vòi máu phun tung tóe, lông chim rơi rụng, con chim gào thét rơi xuống. Rít. Quát. Một mũi tên bay đột ngột khiến ba đầu ác điểu kinh kêu, đập cánh kinh hoàng bay tứ tán, muốn chạy khỏi nơi này. Vù vù vù vù vù. Giây sau, lại có ba mũi tên nhọn xuyên không mà đến, phong mang phun ra nuốt vào, chớp mắt mà tới, lần lượt đâm xuyên thân thể ba con chim, máu vẩy ra không trung, lông chim rơi lả tả, cuối cùng chúng gào thét rớt xuống. Nhìn mấy con chim rớt xuống, Cổ Trần cưỡi bạch hổ cấp tốc chạy như bay mà đi, đi tới trước thi thể của mấy con chim. Quả nhiên. Cổ Trần đi tới gần, nét mặt nghiêm túc, nhìn mấy con chim đã chết này trông giống hệt linh cầm mà đám người Ma Nguyệt đã chăn nuôi. Những con linh cầm này hình thể không lớn nhưng tốc độ rất nhanh, là loài phi cầm trinh sát rất dễ thuần dưỡng, không cần nghĩ nhiều cũng biết bộ lạc bị theo dõi. Có lẽ thú nhân đã phát hiện ra bộ lạc của hắn. Vèo. Lúc này, trên đỉnh núi phương xa, một con sư thú bay lên, lướt nhanh đi, một thú nhân ngồi trên sư thú. Trinh sát sư thú. Cổ Trần híp mắt lại, nhìn đốm đen ở phương xa bay nhanh đi, đó là một con sư thú, trinh sát kỵ binh sư thú của thú tộc, không nghi ngờ gì nữa, đúng là thú tộc. Trong đầu Cổ Trần vụt qua một đám ý nghĩ, hiện tại đuổi theo cũng không kịp, không có ý nghĩ gì, bộ lạc đã bị phát hiện. Tiếp đến sẽ nghênh đón thú tộc đã kích, Cổ Trần hiểu rõ điều này, sớm có dự liệu, nhưng không ngờ rằng đến nhanh như vậy. Cổ Trần đè xuống các suy nghĩ, cưỡi bạch hổ chạy nhanh vào bộ lạc. Vừa lúc trông thấy Hắc Thổ cưỡi một đầu long cự thú lớn đi ra. Rầm rầm đùng. Hắc Thổ cưỡi con thú hình thể khổng lồ, vừa chạm mặt đã làm Cổ Trần ngạc nhiên. Ra. Bạch Thổ dưới thân gầm một tiếng, nhe răng nanh, mắt bắn ra tia sáng khát máu nhìn con cự thú kia, dường như đang cảnh cáo. Tam giác long. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá con cự thú dưới thân Hắc Thổ, đúng là một đầu tam giác long. Đây là loài khủng long ăn cỏ. Thuộc loại mang hoang long thú, trên đầu mọc đầu thuẫn to lớn, cực kỳ cứng rắn, cộng thêm ba cái sừng bén. Trên trái đất nó là khủng long thời tiền sử, tam giác long. Loại tam giác long này hình thể to lớn, lực xung kích cuồng bạo, sức mạnh dũng mãnh, có đầu thuẫn to lớn, mọc ba cái sừng sắc bén, là tọa kỵ mạnh mẽ tuyệt vời. Không ngờ Hắc Thổ lần này ra ngoài thật sự đã tìm được một con tọa kỵ mạnh mẽ, tam giác long. Tộc trưởng. Hắc Thổ cưỡi tam giác long chạy nhanh đến. Cách 10 thước thì nhảy xuống, không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt, hiển nhiên rất vừa lòng tọa kỵ của mình. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 253, Tam Giác Long. Cổ Trần cười cười hỏi, tiểu Hắc, ngươi bắt đầu Tam Giác Long này ở đâu ra vậy? Thoạt nhìn rất tuyệt, huyết khí mạnh mẽ, ít nhất tương đương với cấp bậc tôi thể thập trọng bình thường. He he. Hắc Thổ cười khờ, gãi đầu nói. Hôm nay trước khi trở về gặp phải nó, ở bên cạnh mang hoang bình nguyên đụng phải một đàn tam giác long. Mắt Cổ Trần sáng rực, một đàn. Hắc Thổ nói là một đám, mà không phải một con. Đúng vậy. Hắc Thổ trịnh trọng gật đầu nói, tộc trưởng, chúng ta đụng phải một đàn tam giác long thú, tiếp đó ta liền mang người vây quanh chúng nó. Tốn công sức một phen, nhiều người bị thương mới bắt được hơn 3.000 đầu tam giác long, tiếc rằng hơn một nửa chạy thoát. Nói đến việc này. Hắc Thổ vô tận tiếc nuối, vô cùng buồn nản. Thì ra trên đường về, bọn họ gặp phải một bầy tam giác long thú, số lượng to lớn, lớn nhỏ ít nhất trên vạn con. Vốn định bắt hết về, nhưng mấy đầu tam giác long này không dễ bắt, một đầu tam giác long bình thường nhất có thực lực tương đương tôi thể nhị, tam trọng. Cộng thêm đầu tam giác long thú mạnh nhất, là vua trong đàn thì tự nhiên không đơn giản như vậy, tuy rằng thành công bắt hơn 3.000 đầu tam giác long trở về, nhưng có hơn 7.000 con bỏ chạy, đau lòng muốn chết. Không chỉ riêng Hắc Thổ đau lòng, Cổ Trần nghe được cũng vẻ mặt xót đứt ruột, không kìm được thương tiếc, nếu có hắn ở thì có lẽ có thể trấn áp đầu tam giác long thủ lĩnh. Đáng tiếc không có nếu, may mắn bắt về hơn 3.000 con. Tốt lắm, tam giác long là tọa kỵ tuyệt vời, một trong những tọa kỵ tốt nhất cho trọng kỵ binh. Cổ Trần nhảy người xuống, đi đến trước mặt tam giác long, sau khi bị Hắc Thổ thuần phục thì tam giác long này rất dịu ngoan, nhưng hơi e sợ Bạch Hổ. Cẩn thận đánh giá đầu tam giác long này, cao 2 thước, thân hình dài gần 2 thước, vạm vỡ lạ thường, nếu như phối hợp thanh đồng thú giáp đúc riêng cho nó thì sẽ là vũ khí xung phong sắc bén. Nghĩ đến đây, Cổ Trần lập tức nói, Hắc Thổ, ngươi lập tức chọn lựa một đám tinh nhuệ cường đại nhất, thành lập một đội trọng giáp long kỵ, lấy tam giác long làm tọa kỵ, ta sẽ sai người chế tạo thanh đồng trọng giáp đặc biệt cho các ngươi và tọa kỵ. Tạ tộc trưởng ban ơn. Hắc Thổ nghe vui mừng quá đỗi, hớn hở lập tức lĩnh mệnh, tưởng tượng bộ dáng chính mình dẫn dắt 3.000 long kỵ xông pha chiến đấu thì không kìm được say mê. Tốt rồi, nhanh chóng trở về, triệu tập tất cả tộc lão quản việc trong bộ lạc bàn bạc việc lớn. Cổ Trần lắc đầu, ra lệnh một tiếng rồi cử Bạch Hổ đi vào bộ lạc trước. Hắc Thổ thì cấp tốc đi thông báo những người trong bộ lạc, thí dụ như một ít người quản lý các mặt trong bộ lạc, một số tộc lão. Không lâu sau, phòng họp của bộ lạc, trong một nhà đá tụ tập đầy người. Những người này đều là quản lý, cao tầng trong bộ lạc hiện giờ, Hắc Thổ, Thiết Mộc là hai vị mạnh nhất bộ lạc, chỉ dưới Cổ Trần, xem như tướng lĩnh. Mấy vị khác thì đều là người già, phụ trách thu thập, tinh luyện kim loại, chế tạo, nuôi dưỡng, quản nhân khẩu bộ lạc. Cỡ mấy chục người, là thành viên tổ chức của bộ lạc hiện nay. Cổ Trần ánh mắt bình tĩnh quét qua tất cả những người có mặt, trong lòng thở dài, nếu như có càng nhiều cường giả cùng một ít nhân tài thì càng tuyệt vời. Cổ Trần hít sâu một hơi, sửa sang lại suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng, chư vị, triệu tập các ngươi lại đây là có một việc lớn muốn nói. Dứt lời, tất cả mọi người lên tinh thần, đều biết có việc lớn phát sinh, nếu không thì Cổ Trần tộc trưởng đã chẳng trịnh trọng triệu tập bọn họ lại đây. Nói cho mọi người một tin tức, thú tộc đã phát hiện sự tồn tại của bộ lạc chúng ta, có lẽ đã biết chúng ta từng tập kích quặng mỏ. Mở miệng nói một câu, khiến tất cả mọi người đang ngồi hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Thiết Mộc đôi mắt sâu thẳm, ngạc nhiên nghi hoặc hỏi, thú tộc. Thiết Mộc mới gia nhập, tự nhiên không rõ ràng Cổ Trần từng dẫn theo 600 lang kỵ của bộ lạc tập kích quặng mỏ lớn của thú tộc, trước sau tiêu diệt 10.000 chiến sĩ thú nhân ở nơi đó. Hơn nữa đánh hạ một quặng mỏ, cướp sạch nhiều khoáng thạch trong đó, thậm chí khai thác một tháng mới quay về bộ lạc. Cổ Trần gằn từng chữ, nói ra sắp xếp của mình, các vị tộc lão, đại chiến sắp đến, hy vọng các ngươi ai lo việc nấy, quản lý tốt trong bộ lạc, trấn an tộc nhân, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Hắn đầu tiên là sắp xếp mọi việc trong bộ lạc, trấn áp mọi người, thả ra tin tức thú tộc sắp đánh tới, không thể tránh khỏi trận chiến này. Hắc Thổ vẻ mặt thô bạo hét lên, bộ dạng đằng đằng sát khí tựa như ma tướng, sợ cái gì, cùng lắm thì đánh một trận, không phải chưa từng giết thú nhân. Một đường đi theo Cổ Trần đi đến hôm nay, có thể nói Hắc Thổ chứng kiến sự phát triển biến hóa của bộ lạc, bản thân Hắc Thổ cũng biến đổi lớn, ý thức và tâm trạng đã sớm thay đổi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 254, chuẩn bị trước chiến. Truyền mệnh lệnh của ta, Hắc Thổ cố gắng nhanh chóng thành lập 3.000 long kỵ, tộc lão tinh luyện kim loại cố gắng nhanh chóng chế tạo nguyên bộ thanh đồng trọng giáp cho bọn họ. Ngoài ra, Thiết Mộc dẫn dắt 5.000 kỵ binh làm tốt nhiệm vụ phòng vệ cảnh giới bộ lạc. Tộc nhân khác, toàn bộ tổng động viên, tất cả nam giới toàn bộ tham chiến, ta muốn thú tộc có đến mà không có về, trận chiến này, chỉ cho phép thắng lợi không được thất bại. Bởi vì, chúng ta không thua nổi. Cổ Trần gằn từng chữ, dõng dạc ra một đám mệnh lệnh, muốn toàn tộc tham chiến. Rõ, tộc trưởng. Tất cả mọi người lẫm nhiên rung động, nghiêm túc lục tục rời đi sắp xếp. Trận chiến này bộ lạc chỉ có thể thắng không thể thua, bởi vì ai đều tưởng tượng được kết cục của thất bại. Mọi người động tác nhanh một chút. Vận chuyển nham thạch lên tường thành đi. Lúc này, trên dưới hoang cổ bộ lạc bận rộn, tất cả mọi người khẩn trương làm việc. Nhiều tộc nhân đẩy xe gỗ vận chuyển từng tảng đá lớn lên tường thành, gồm các vật tư như từng bó thanh đồng mâu sắc bén. Trên dưới bộ lạc chuẩn bị sẵn sàng trước cuộc chiến, chuẩn bị các loại vũ khí vật tư cho đại chiến sắp đến, đưa lên tường thành. Nơi này trở thành phòng ngự duy nhất của bộ lạc, một khi tan vỡ, bộ lạc sẽ mất đi lá chắn duy nhất, phải đối diện thú tộc tiến quân thần tốc. Nguyên bộ lạc không có người làm biếng, nam nữ già trẻ đều hành động, tộc trưởng có lệnh, hễ là đàn ông thanh niên trai tráng trong bộ lạc đều phải tham chiến. Ra lệnh một tiếng, bộ lạc sôi trào, một đám đàn ông thanh niên trai tráng tự động tụ tập, tổ chức các đội ngũ đi lên tường thành. Bọn họ được phát cho binh khí thanh đồng hoàn toàn mới, thanh đồng đao thuẫn, thanh đồng trường mâu, chiến thương, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phòng ngự. Bốn phía bộ lạc có các đội kỵ binh tuần tra, phòng ngừa thú nhân từ các hướng ập đến. Trên thảo nguyên của bộ lạc, 3.000 đầu tam giác long hình thể khổng lồ bị huấn luyện khẩn cấp, 3.000 chiến sĩ khôi ngô được sàng lọc tuyển chọn ra tổ thành đội long kỵ đầu tiên của bộ lạc. Những tam giác long này hình thể khổng lồ, sức mạnh lực lưỡng, tốc độ nhanh, cộng thêm sở tinh luyện kim loại khẩn cấp đúc một bộ thanh đồng trọng giáp. Mặc kệ là người hay tọa kỵ đều khoác thanh đồng trọng giáp mới rèn ra, cầm trường thanh đồng mâu, triển khai huấn luyện, tăng nhanh hình thành sức chiến đấu. Cầm đầu là vị long kỵ tướng của bộ lạc, Hắc Thổ, dẫn theo 3.000 tam giác long chạy nhanh qua lại, không ngừng thích ứng tọa kỵ mới và phương thức chiến đấu trọng giáp. Ai đều không rõ ràng đại chiến sẽ đến khi nào, nhưng đều hiểu rằng thời gian gấp gáp, cho nên một đám đều chăm chỉ huấn luyện không ngừng nghỉ. Mọi người đều nghẹn một hơi chờ đợi đại chiến đến. Bên kia, trừ 3.000 long kỵ của bộ lạc ra, còn có 5.000 kỵ binh thường quy, bộ lạc thành lập một đội 5.000 đao thủng thủ, 1.000 thủ vệ toàn bộ động viên, triển khai huấn luyện cùng chuẩn bị. Ken ken ken. Trong sở tinh luyện kim loại truyền đến từng tiếng gõ dồn dập, một đám tộc nhân bộ lạc khẩn trương đoán tạo các phần binh khí, áo giáp. Tất cả mọi người nghe đây, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, liều mạng chế tạo cho ta. Trong sở tinh luyện kim loại, một vị tộc lão đi tới đi lui kiểm tra, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh của tộc trưởng, đốc thúc chế tạo càng nhiều binh khí áo giáp. Bộ lạc sắp đại chiến, không thể thiếu binh khí áo giáp, các loại vũ khí trang bị tuyệt đối xếp hàng đầu. Trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của bộ lạc, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi nghe cho kỹ, nếu không đánh thắng thú tộc thì mọi người phải chết, người thân, bạn bè, vợ con của các ngươi đều sẽ trở thành lương thực, nô lệ của thú tộc. Một câu lại một câu nói truyền vào tai mọi người, đặc biệt chói tai, lại kích động lửa giận trong lòng mọi người, ai muốn gặp phải chuyện như vậy. Cho nên, mọi người đều là bộc phát ra nhiệt tình lớn nhất, điên cuồng làm việc. Mặc kệ là bất cứ người nào đều triển khai việc chuẩn bị cuộc chiến khẩn trương mà cấp tốc, nữ nhân cũng không ngoại lệ, chuẩn bị các loại lương thực, vật tư cần thiết. Một số người sửa sang dược liệu, mài thành phấn, chế ra thuốc trị thương, chuẩn bị sẵn hết. Hết thảy đều quay quanh trận đại chiến sắp đến, trên dưới bộ lạc không có người dám chậm trễ. Cứ như thế, nguyên bộ lạc bận rộn trong không khí khẩn trương, 3 ngày trôi qua. Sáng sớm hôm nay, từ vọng tháp trên đỉnh núi của bộ lạc vang lên tiếng kèn chói tai. Thủ vệ phụ trách trông chừng trực tiếp cầm sừng cự thú lớn, dùng sức thổi lên tiếng kèn dồn dập mà trầm nặng truyền khắp bộ lạc. Đây là kèn chiến tranh. Địch tập. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 255, thú tộc đánh tới. Kèn chiến tranh vang lên khiến toàn bộ lạc sôi trào, vô số người hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong lòng căng thẳng. Đều ý thức được đại chiến ập đến. May mắn đã chuẩn bị từ trước, cho nên, bộ lạc tuy rằng có chút sôi trào nhưng không rối loạn, mọi người đâu vào đấy chạy đi thông báo cho nhau, tự động tụ tập lại. Rất nhiều thanh niên trai tráng cầm các binh khí chiến cung như trường mâu, chiến đao, tấm chắn chạy nhanh ra, hướng về phía tường thành bộ lạc. Còn lão nhân, nữ nhân thì mang theo con nít ở lại bộ lạc, lặng lẽ chờ đợi, một đám trên mặt lộ ra âu lo cùng mong mỏi, đều rất lo lắng, rất khẩn trương. Lúc này, trước nhà đá của tộc trưởng, một chiến sĩ vội vàng báo cáo, tộc trưởng, thú tộc đến tấn công. Thật ra không cần báo cáo thì cổ trần cũng biết, kèn chiến tranh vang lên, đại biểu cho kẻ địch đã đến, đại chiến đến. Truyền lệnh cho Hắc Thổ, thiếp một tự mang người đi tường thành chờ đợi chỉ lệnh. Cổ trần đứng bật dậy, mặc thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng chiến thương, sải bước đi ra ngoài, xoay người cưỡi lên bạch hổ, chạy nhanh về phía tường thành bộ lạc. Dọc đường đi. Hắn nhìn thấy một đám thanh niên trai tráng của bộ lạc, tay cầm các loại binh khí tụ tập, không có một người lùi bước, toàn bộ tham dự vào. Đây là một trận đại chiến liên quan sống chết của mọi người, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tộc trưởng đến. Lúc này, rất nhiều tộc nhân nhìn thấy một con bạch hổ chạy nhanh đến, lập tức nhường ra một con đường khiến bạch hổ lao qua. Cổ Trần ngồi trên lưng bạch hổ, mặt, đầu bị thanh đồng giáp phủ lên, chỉ để lại hai mắt cùng mũi, miệng, các bộ phận khác đều bị thanh đồng giáp che kín. Chốc lát sau, Cổ Trần đi lên tường thành bộ lạc, nơi này đã tụ tập đông đúc chiến sĩ, một đám đao thuẫn chiến sĩ, đầu mâu thủ tinh nhuệ nhất bộ lạc đều tụ tập ở đây, khẩn trương chờ đợi. Dưới tường thành, Hắc Thổ dẫn dắt 3.000 long kỵ chỉnh tề đợi mệnh, Thiếp Mộc mang theo 5.000 kỵ binh yên lặng chờ đợi, một đám khuôn mặt túc mục, sát khí đằng đằng. Càng có nhiều tộc nhân kéo đến, tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến, trận chiến này là cuộc chiến sống còn của bộ lạc. Tộc trưởng, người hãy xem chỗ đó. Cổ Trần vừa lên tường thành, nhảy xuống đất thì gặp một tướng lĩnh đội đao thuẫn bước nhanh đến, hắn là người thứ hai tu luyện đến cảnh giới tôi thể thập trọng trong bộ lạc, sắp phá vỡ bình cảnh cô động thanh đồng chiến khí. Cổ Trần nhìn theo phương hướng tướng lĩnh chỉ, quả nhiên trông thấy phương xa có khói bụi bốc lên, mặt đất đều mơ hồ cảm thụ được chấn động nhẹ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả mọi người khẩn trương đợi mệnh, chẳng hề chớp mắt nhìn phương xa, khói bụi cuồn cuộn đến gần, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động mạnh, tựa như muôn thú chạy chồm. Một luồng khí hung thần ập vào mặt, hung tàn, khát máu, cho người cảm giác áp lực vô tận. Đến rồi. Cổ Trần đôi mắt sâu thẳm, nhìn khói bụi càng lúc càng gần, các bụi bay lên, sát khí ngút trời. Nhìn kỹ thì thấy rậm rạp bóng đen ẩn trong khói bụi, tựa như nước lũ ập đến, tràn về phía bộ lạc. Rầm rập rầm rập. Từng âm thanh như sấm rền truyền vào tai mọi người, tim đập nhanh, dương mắt nhìn lên, trong khói bụi lộ ra từng con vật khổng lồ. Có người giật mình kêu lên, vẻ mặt rung động, đó là... Cái gì? Đa số người xoe tròn mắt, hoảng sợ nhìn từng con vật khổng lồ dần lộ ra trong khói bụi, không kìm được giật thót tim. Đại quân thú tộc đã đến. Rầm rập rầm rập. Phía trước bộ lạc một mảnh khói bụi ập đến, che kín trời. Đất đai rung rinh, tiếng u u truyền khắp nguyên bộ lạc. Đó là cái gì? Lúc này, hai người Hắc Thổ, Thiếp Mộc lần lượt đi lên tường thành, đứng sau lưng Cổ Trần, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đằng trước. Phía sau khói bụi cuồn cuộn là dòng lũ ập đến, đó là thú nhân, rậm rạp, đen kịt một mảnh không thấy cuối. Khiến người khiếp sợ là ngay đằng trước quân đoàn thú nhân, 300 con vật khổng lồ nhất chân đi đến, mỗi một bước đều chấn động mặt đất. Rầm rập rầm rập. Từng âm thanh như sấm rền truyền đến, chấn động lòng người. 300 sinh vật hình thể khổng lồ một bước là một đợt động đất, mỗi một con đều đặc biệt khổng lồ. Mãnh tượng. Cổ Trần đôi mắt sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm 300 con cự thú đáng sợ dẫn đầu quân đoàn thú nhân khổng lồ, thân hình cao cỡ 6 thước, hai cái răng dài sắc bén lóe tia sáng đỏ máu. Đây là một loài mãnh thú man hoang, mãnh tượng. 300 đầu mãnh tượng xuất hiện khiến mọi người trên tường thành đều không kìm được hút ngụm khí lạnh. Trời à! Là cự thú binh của thú nhân. Thiết Một vẻ mặt hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, toàn thân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 256, mãnh tượng. Khi nhìn thấy 300 con cự thú mãnh tượng khổng lồ thì ai đều không kìm được tim đập nhanh sợ hãi. Mỗi đầu mãnh tượng không chỉ riêng là thân hình khổng lồ, huyết khí hùng dũng mà sức mạnh quả thực khiến người kính sợ. Về mặt lý luận, mỗi một đầu mãnh tượng đều tương đương với một sinh linh luyện khí đỉnh, thực lực đó siêu khủng bố, khi nó xung phong thì không gì sánh kịp. Trước mắt, 300 kỵ binh mãnh tượng của thú tộc xuất hiện mang đến kinh sợ cực lớn cho đám người Cổ Trần. Càng miễn bàn phía sau 300 mãnh tượng đi theo một đội lang kỵ khổng lồ, mỗi người cưỡi trên một con khủng lang, uy vũ bất phàm, tựa như sóng triều cuồn cuộn ập đến. Còn có lang kỵ thú tộc. Cổ Trần sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn sóng triều theo sau mãnh tượng. Đó là lang kỵ thú tộc, từng con khủng lang dữ tợn đáng sợ, dọa người vô cùng. Nhìn sơ thì lần này thú tộc kéo đến cũng cỡ 1 vạn lang kỵ, thậm chí càng nhiều. Còn có một đoàn thú nhân đông nghẹt đi ở cuối cùng, ai nấy cầm binh qua, khoác giáp đồng, chỉnh tề sải bước tiến lên. Quân đoàn thú nhân khổng lồ, rậm rạp, thế dời núi lấp biển khiến người rung động thậm chí sợ hãi. Vô biên sát khí lăn lộn, tựa như thủy triều ập vào mặt, khiến rất nhiều chiến sĩ của bộ lạc sắc mặt nhợt nhạt. Bị kinh sợ. Rầm rập. Đại quân thú tộc dừng lại, cách tường thành 1.000 thước, yên lặng đứng trang nghiêm, đen kịt nhìn không thấy cuối, từng đợt hung sát khí hội tụ, cuồn cuộn ập đến. Cổ Trần híp mắt lại, cảm giác được các tộc nhân bốn phía lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi, hiển nhiên bị quân đoàn khổng lồ của mãnh tượng kinh sợ tâm linh. Cứ tiếp tục như vậy thì không tốt, còn chưa khai chiến đã bị kinh sợ tâm linh. Chiến! Một tiếng quát lớn đinh tai nhức óc, khiến tộc nhân còn chìm trong rung động bị giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy trên người Cổ Trần tỏa ra huyết khí bàn bạc, cuồn cuộn bốc lên cao, tựa như khói báo động khiếp hồn người. Chiến! Chiến! Chiến! Sau lưng, hai người Hắc Thổ, Thiết Mộc bỗng bừng tỉnh, giơ cao binh khí gầm rống, bộc phát ra huyết khí bàn bạc, chiến khí sôi trào. Trong khoảnh khắc, tất cả chiến sĩ bộ lạc trên tường thành cùng sôi trào, máu tự đốt cháy, từng đợt huyết khí bốc hơi, hội tụ trên đầu mọi người. Với khí thế mạnh mẽ của Cổ Trần hội tụ, huyết khí hình thành sóng triều quét ngang qua. Đùng! Sát khí đầy trời tán loạn, hai luồng khí thế va chạm, không ngờ sàng sàng như nhau. Thú tộc mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ, nhưng Cổ Trần không thể xem gặp bên mình rơi xuống thế yếu, trực tiếp bộc phát ra huyết khí mạnh mẽ, hội tụ ý chí huyết khí của tất cả mọi người, va chạm mạnh vào. Xoẹt! Khói bụi mù mịt bị đánh tan, lộ ra trọn vẹn cảnh tượng đằng trước nhất của quân đoàn thú nhân. 300 mảnh tượng vung mũi dài, chân đạp nước mặt đất, hai cái răng nanh dài lóe tia sáng đỏ khát máu, hung tàn, thô bạo. Một vạn lang kỵ ở hậu phương rình rập, cộng thêm chiến sĩ thú nhân không thấy cuối, toàn bộ trường hợp khiến người cảm giác túc sát và sức ép nặng nề. Hai phe đều không có động tĩnh. Đại quân thú tộc đến tạo áp lực rất lớn cho Cổ Trần. Tạm không nói thứ khác, 300 con cự thú mãnh tượng ngang ngửa luyện khí đỉnh đã đủ cho bộ lạc không chịu nổi, xung quanh không biết có thể ngăn trở chúng nó xung phong được hay không. Tuy rằng có tường thành, nhưng ba đầu mãnh tượng cùng nhau xung phong, có thể ngăn trở nổi không? Còn có một vạn lang kỵ, nếu như bị mãnh tượng phá tan tường thành phòng ngự, một vạn lang kỵ thú tộc chắc chắn sẽ kéo nhau xông vào bộ lạc, đó sẽ là một trận tai nạn. Càng có chiến sĩ thú nhân nhiều vô số kể ở hậu phương, đếm sơ có ít nhất 5 vạn bộ binh thú nhân, trận này làm sao đánh? Cổ Trần thì thào tự nói, trong lòng không kìm được thở dài, không thể tránh khỏi trận huyết chiến. Hắn nét mặt nghiêm túc, ánh mắt quét qua đại quân thú tộc kéo đến, cảm ứng có không ít hơn 5 cường giả đoán cốt cảnh, còn có một khí tức càng đáng sợ. Khí tức kia đặc biệt nặng nề, mang đến uy hiếp cực kỳ mãnh liệt cho Cổ Trần. Ra! Giây sau, trên bầu trời truyền đến từng đợt gầm rống hấp dẫn đám người Cổ Trần chú ý, dương mắt nhìn lên, mọi người tái mặt. Kỵ binh sư thứ! Cổ Trần thay đổi sắc mặt, nhìn bên trên đại quân thú tộc có mấy chục, hàng trăm con sư thứ to lớn xoay quanh, mỗi con đều đại biểu cho phi hành kỵ binh của thú tộc. 100 kỵ binh sư thứ bay lượn trên bầu trời, khiến người trong lòng nặng nề. Bầu trời, mặt đất, thú tộc đây là quyết tâm hủy diệt bộ lạc nhân tộc trước mắt. Tác Mãn đại nhân chỉ thị, hung thủ giết chết Tam Điện Hạ ở ngay đằng trước. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 257, không chừa người sống. Trong đại quân thú tộc, một lão thú nhân khí tức mạnh mẽ cầm một miếng ngọc phù lóe tia sáng đỏ, cực kỳ bắt mắt. Miếng huyết phù này được một vị tế ti Tác Mãn của thú tộc hạ chú, có mối liên kết theo dấu hung thủ giết Tam Vương tử Điện Hạ. Cũng là bộ lạc nhân tộc ở trước mắt cướp sạch quặng mỏ. Lão thú nhân vẻ mặt dữ tợn, hai mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Đôi mắt lão thú nhân nhìn tường thành, thấy chiến sĩ nhân tộc đông đúc, lão nhếch mép lộ nụ cười dữ tợn khát máu tàn bạo. Truyền lệnh xuống, không chừa một người nào trong bộ lạc nhân tộc đằng trước. Giết sạch bọn họ. Ra lệnh một tiếng, vô số thú nhân đôi mắt đỏ máu, sát khí ngút trời. A! À, sang bằng bộ lạc nhân tộc này. Giết sạch nhân tộc. Trong phút chốc, vô số thú nhân điên cuồng gầm rống, âm thanh vang dội điếc tai. Ầm ầm. Chỉ thấy 300 mãnh tượng lập tức xung phong, mãnh tượng khổng lồ cao 6 thước, chạy nhanh làm đất đai rung rinh. Tiếng động rầm rầm vang dội, 300 mãnh tượng xung phong, thế không thể ngăn trở khiến người sợ hãi. Ai có thể ngăn cản những con cự thú đáng sợ này? Ken. Trên tường thành, Cổ Trần rút kiếm khỏi vỏ, phong mang chỉ thẳng vào đại quân thú nhân ở đằng trước. Mặt mày tuấn tú lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khí tức túc sát. Các tộc nhân, cường địch ở trước mắt, hoặc ngươi chết, hoặc ta mất. Hôm nay, ta xin thề sống chết bảo vệ bộ lạc, tử chiến không lùi. Cổ Trần giơ cao thanh đồng thạch kiếm, âm thanh truyền khắp vào tai mọi người, ẩn chứa ý bất khuất dõng dạc, sát khí đằng đằng. Tử chiến không lùi. Hắc Thổ, Thiết Mộc, mấy vạn người giơ cao binh khí, cùng gầm rống, ai nấy mắt đỏ ngầu, máu toàn thân sôi trào. Chiến ý dâng trào. Cổ Trần cầm thanh đồng thạch kiếm, trống to ra lệnh, cây lao chuẩn bị, phóng ba đợt. Vừa dứt lời, đám chiến sĩ bộ lạc trên tường thành cầm lên thanh đồng lao, đầu mâu sẵn sàng phóng. Ầm ầm ầm ầm ầm. 300 mảnh tượng xung phong, khoảng cách 1000 thước thoạt nhìn rút gọn. Phóng. Khi cự thú mảnh tượng đến gần tường thành 500 thước, Cổ Trần đôi mắt sắc bén, trường kiếm chém xuống, ngàn vạn cây lao xé gió bay ra. Đại chiến bắt đầu. U. Trên bầu trời, một mảng lớn bóng đen xé trời bay tới, từng cây lao thanh đồng lấp lóe phong mang, vạch một đường vòng cung bắn xuống. Bùm. Ken ken ken. 300 đầu mảnh tượng hất mũi dài, chớp mắt đánh bay một đống cây lao, hai tên thú nhân cưỡi trên đầu mảnh tượng hô trường thạch mâu bay các cây lao. Trong phút chốc, đa số cây lao bị ngăn lại. Phiền phức. Mắt Cổ Trần sâu thẳm, hắn nhìn ba đầu mảnh tượng dũng mãnh, lòng chùng xuống. Phóng ra mấy nghìn cây lao mà không thể bắn chết một đầu mảnh tượng, quả thực không dám tin tưởng. 300 đầu mảnh tượng, cự thú khổng lồ sánh bằng luyện khí đỉnh vung mũi dài, một đống cây lao bị cuốn bay, không thể làm được gì. Chỉ có một số ít cây lao đâm vào thân thể mảnh tượng, nhưng mấy con cự thú da dày thịt béo, chỉ bị thương ngoài da chút xíu, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cổ Trần rống to, tiếp tục. Hắn dẫn đầu cầm lấy một cây thanh đồng đặt bên cạnh, chỉ đầu mâu về phía một đầu mảnh tượng, ném mạnh, không khí phát ra tiếng ù ù. Vèo. Lại một đống cây lao thanh đồng xé gió bay đi, tựa như trời đổ mưa lao. Phập. Ra. Một đầu mảnh tượng gào thét, thân thể bị một cây lao thanh đồng đâm thủng, máu phun xa ba trượng, chạy nhanh mấy bước rồi nặng nề ngã xuống. Thân thể cao lớn ngã uống, đập vỡ mặt đất sụp xuống một hố to, khói bụi cuồn cuộn. Hai tên chiến sĩ thú nhân bị mảnh tượng ở phía sau dẫm thành thịt nát. Một đầu mảnh tượng bị đánh chết, nhưng đó là do Cổ Trần bắn ra trường mâu có hiệu quả, sức mạnh không thể đỡ, mấy người khác phóng trường mâu đều bị mũi dài của mảnh tượng hất bay, thậm chí không cách nào phá phòng ngự. Chỉ có một số ít mảnh tượng bị thương, ngược lại kích động tính hung dữ, chúng nó điên cuồng đụng vào. Trông thấy cảnh này, Cổ Trần hiểu rằng không thể tránh khỏi trận huyết chiến tiếp theo. Rầm rập ra. Trong khoảnh khắc, cự thú mảnh tượng xông đến gần, răng nanh dài lóe tia sáng đỏ đụng mạnh vào tường thành đằng trước. Tường thành cao 10 thước, dày 10 thước đối diện cự thú khổng lồ cao 6 thước trông vô cùng yếu ớt, nhỏ bé. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, hơn 200 đầu mảnh tượng xông lên, tường thành cao vút trong khoảnh khắc rung rẩy, mảng lớn đá vụn tung tóe, sụp đổ một khúc to. A. À. Tường thành vỡ, nhiều người ở bên trên bị đụng ngã trái ngã phải. Có người thậm chí rơi xuống bị giẫm thành thịt nát chết thảm. Giết! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 258, nấp đi. Đôi mắt Cổ Trần đỏ ngầu gầm rống một tiếng, thu hồi thanh đồng thạch kiếm, thay thanh đồng chiến mâu, toàn thân bộc phát ra khí thế ngập trời. Ném ra cây lao, đầu mảnh tượng đang va chạm tường thành lập tức quỳ xuống, sức mạnh cực mạnh chấn nó toàn thân phun máu, gào thét một tiếng ngã xuống đất. Hai tên thú nhân ở bên trên còn chưa phản ứng lại đã bị Cổ Trần đánh chết. Ầm. Nhưng mà, tường thành ở chỗ khác gặp họa, mảng lớn tường thành bằng đá bị đụng thủng một lỗ, sụp đổ một mảng lớn, vỡ nát không chịu nổi. Nhiều người trốn tránh không kịp trực tiếp bị đụng bay, đè dưới đống đổ nát tường thành, thê thảm vô cùng. Ngăn trở chúng nó. Các tộc nhân, sau lưng là nhà của chúng ta. Tự chiến không lùi. Cổ Trần vội vàng chạy đến giúp phòng thủ một góc tường thành, âm thanh lần lượt truyền vào tai mọi người, kích phát nhiệt huyết chống cự trong lòng mọi người. Ngươi không phản kháng sẽ là một con đường chết. Hơn nữa sau lưng là bộ lạc của họ, nhà của họ, người thân, bạn bè, tộc nhân đều ở sau lưng, ai dám lùi lại? Vì bộ lạc. Giết đi. Trong khoảnh khắc, mấy vạn chiến sĩ bộ lạc cầm rống, vung binh khí, ra sức ngăn cản mảnh tượng đánh sâu vào. Dùng thân xác bảo vệ tuyến phòng thủ của bộ lạc. Hắc thổ, thiết mộc, mỗi người chiếm cứ một bên, dẫn theo rất nhiều chiến sĩ bộ lạc cách cao chống cự. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đại chiến vừa bắt đầu đã cực kỳ thảm liệt, hơn 200 mảnh tượng xung phong, rung động lòng người, tường thành đều bị đụng sập một mảng lớn. Đá to lăn xuống như không cần tiền. Ù. Cây lao bay ra, các cây lao thanh đồng bắn xuống. Cung tên căn bản không cách nào thương tổn những con cự thú mảnh tượng này, chỉ có phóng cây lao thì mới có chút hiệu quả. Những đầu mảnh tượng này quá mạnh, mỗi một con đều có thực lực ngang ngửa luyện khí cảnh, chúng nó đụng vào khiến tường thành rung bần bật, vỡ nát sụp đổ. A! À. Bùm bùm! Có mảnh tượng hung dữ vung mũi dài, mấy chiến sĩ thân thể nổ tung bay ra, máu, thịt nát, ruột rơi đầy đất, thảm liệt vô cùng. Nhưng mọi người đều không lui lại, ai nấy nghẹn một hơi, vết đỏ mắt, chết không lùi bước. Đao thuẫn thủ xông lên, trường mâu ám sát. Cổ Trần cầm trong tay thanh đồng chiến thương, một bên hạ lệnh một bên chi viện các phương, các cao ngăn trở tiến công hung hãn của mãnh tượng thú tộc. Bên ngoài là thú tộc rậm rạp ùa tới. Tiến công. Lão thú nhân dẫn đầu nhẹ vung tay, trong khoảnh khắc, hàng trăm chiến sĩ sư thú xoay quanh trên bầu trời cùng vỗ cánh bay tới. Kỵ binh bay hành động. Ra. Sư thú gầm rống, từng con lao xuống, tấn công dồn dập chiến sĩ nhân tộc trên tường thành, thoáng chốc tạo thành thương vong thảm trọng. Lúc này, một con sư thú lao xuống, hai móng vuốt bén bấu mạnh vào một chiến sĩ bộ lạc. Ngay lúc này, một tiếng rống giận vang lên, xéo. Chỉ thấy Cổ Trần bay lên, một thương đâm mạnh vào đầu sư thú. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, đầu của sư thú nổ nát, thi thể không đầu rơi xuống, thú nhân cưỡi ở bên trên vừa chạm đất đã bị các thanh chiến đao chém vào người, chết tại chỗ. A. À. Tiếng hét không ngừng, có người bị móng vuốt của sư thú xé nát, có người bị quắp lên cao rồi thả xuống té chết, toàn bộ đại chiến rơi vào giai đoạn càng thêm thảm liệt. Giai đoạn đầu đại chiến, bộ lạc bên Cổ Trần đã rơi vào thế yếu. Tường thành bị cự thú mãnh tượng va chạm vỡ nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ, tùy thời đều sẽ sụp đổ. Chỉ riêng 300 mãnh tượng, 100 sư thú hợp sức tiến công khiến cho bên Cổ Trần hơi không chịu nổi. Âm. Vinh diệu của thú nhân. Bên ngoài có một đại quân thú tộc yên lặng bỗng nhiên tấn công. Lan Kỵ lui ra, vô số chiến sĩ thú nhân đông đúc ở phía sau điên cuồng ngùa lên, ai nấy cuồng nhiệt hô lớn vinh diệu của thú nhân, vung binh khí xung phong. Trong đó có một ít thú nhân hình thể khổng lồ, cao cỡ 5 thước khiêng thang lớn xông lên. Giết! Thú nhân leo lên cầu thang, điên cuồng vô cùng, rậm rạp nhiều không đếm xuể, tựa như thủy triều tràn lên tường thành, triển khai cuộc chiến tranh đoạt. Hắc thổ rống to, ngăn trở chúng nó. Hắn hô thanh đồng chiến đao chém chết hai thú nhân leo lên, hất tung cầu thang, nhưng hắn chưa kịp chiến đấu tiếp thì bên dưới có một đầu mãnh tượng đụng mạnh. Rầm! Tường thành lắc lư, đống đá vỡ nát. Đất đắp bị đụng vỡ mảng lớn, mắt thấy sắp bị đụng thủng một con đường. Bên ngoài, lão thú nhân lại ra lệnh, mấy người lên đi, trong vòng 3 giây phá vỡ phòng tuyến này. Ra. Vừa dứt lời thì thấy các bóng người mạnh mẽ bay lên, mỗi người đều tỏa ra khí tức khủng bố. 5 tên cường giả thú nhân đoán cốt cảnh gia nhập chiến đấu. Âm. Cơ hồ trong nháy mắt, tường thành đã bị đánh nát một mảng lớn, một đống chiến sĩ bộ lạc bị hất bay ra, tử thương thảm trọng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 259, tự chiến không lùi. 5 cường giả đoán cốt cảnh phối hợp cự thú mãnh tượng, kỵ binh sư thú, thoáng chốc tạo thành thương vong lớn cho bên Cổ Trần, phòng tuyến nguy cơ trùng trùng. Trầm. Rốt cuộc, cửa lớn tường thành vỡ nát, một đầu mãnh tượng đụng tan nát, phòng thủ bị hỏng một lỗ. Cổ Trần hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đôi mắt bắn ra tia hung ác, hắc thổ, thiết mộc. Mấy người hãy canh giữ chỗ này. Nói xong, Cổ Trần đã nhảy xuống, vừa lúc rơi xuống lưng Bạch Hổ chạy nhanh đến. Tất cả kỵ binh, tập hợp. Ra lệnh một tiếng, 3.000 long kỵ, 5.000 kỵ binh tổ hợp từ giao mã, lân mã cấp tốc hội tụ sau lưng Cổ Trần. Ra. Trước cửa thành, một đầu mãnh tượng khổng lồ gầm lên xung phong liều chết tiến vào, không ai có thể chắn, sau lưng nó có rậm rạp vô số thú nhân tuôn vào theo. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, theo ta đi chém giết đại tướng lĩnh quân thú tộc. Cổ Trần cầm trong tay thanh đồng chiến thương, chỉ phong mang tới trước, trống to một tiếng cưỡi Bạch Hổ giết qua, 8.000 kỵ binh rầm rộ xung phong theo sau. Ra! Một đầu mãnh tượng nặng nề va chạm, mũi dài hất lung tung, hai cây răng nanh dữ tợn, thân hình cao 6 thước tràn ngập sức ép. Cự thú mãnh tượng ngang ngửa luyện khí cảnh xung phong lại đây, sức mạnh cùng khí thế khiến người sợ hãi. Cự thú mãnh tượng khổng lồ va chạm vào Cổ Trần, hai tên thú nhân cưỡi bên trên cười nanh tranh, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Cổ Trần cùng tọa kỵ bị nghiền nát. Chết đi! Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ, một người dẫn đầu xông thẳng tới trước mà không giảm tốc độ, vung thanh đồng chiến mâu, rót vào luồng chiến khí mạnh mẽ đâm xuống. Ầm! Một thương vung ra, cắt bay đầy trời. Vang tiếng nổ, cự thú mãnh tượng nặng hơn 10 tấn bị đánh bay mấy chục thước, đụng vào chân tường thành. Cả người nổ nát chết tươi. hai tên thú nhân ở bên trên mảnh tượng không kịp phản ứng đã bị đánh nát bấy bắn tung tóe. Cổ Trần cầm trong tay thanh đồng chiến thương, trống to, giết. Hắn tẩm trong máu thịt một đường xông pha, tất cả thú nhân lao vào cửa thành đều bị đụng bay. Một thương quét qua, vang tiếng nổ trầm đục, để lại vụn thịt rơi đầy đất, không ai có thể chắn. Ầm ầm. Hậu phương, 3.000 Long Kỵ chạy nhanh lên, thêm vào 5.000 kỵ binh, có tổng cộng 8.000 kỵ binh bộ lạc, sức mạnh tinh nhuệ nhất theo Cổ Trần giết ra cửa thành. Rầm rập rầm rập. Một đống thú nhân ngoài cửa thành bị đụng bay, sức ép, máu thịt bắn tung tóe, cảnh tượng cực kỳ máu me. Giết. 3.000 Long Kỵ gầm rống, cầm trường thanh đồng mâu một đường xung phong, tam giác long dưới thân như nổi điên va đụng tới trước, một đường xông pha, không thể ngăn trở. Bên ngoài tường thành, chiến sĩ thú nhân tựa như thủy triều lao lên. Nhưng đối diện Cổ Trần dẫn theo 8.000 kỵ binh xung phong, bị đánh không kịp ứng đối, căn bản không cách nào ngăn trở, hoàn toàn bị đè bẹp. Có cự thú mãnh tượng muốn chặn lại đội kỵ binh này, đáng tiếc, đối diện sức mạnh cuồng bạo của Cổ Trần thì chúng chẳng đáng là gì, vừa đụng độ đã bị oanh sát. Ra! Ngay giữa đường, hai đầu mãnh tượng quay đầu xông về phía Cổ Trần, dọc đường đi đạp chết nhiều đồng bạn thú tộc. Nhìn hai đầu mãnh tượng xông tới, Cổ Trần mặt không cảm xúc, trong mắt lóe tia sáng hung ác. Hai tên thú tộc cưỡi trên mãnh tượng là hai cường giả đoán cốt cảnh mới vừa thay đổi lượt. Một người cưỡi một đầu mãnh tượng giết tới trước. Đùng. Mãnh tượng hất mũi, mặt đất nổ tung, suýt chút đánh trúng tọa kỵ của Cổ Trần, nhưng bị Bạch Hổ né thoát trong đường tơ kẻ tóc. Tránh thoát một kích, Cổ Trần vung thanh đồng chiến thương, hét lên, chết đi. Một thương đâm xuyên, tựa như dao long ra khỏi biển, phập một tiếng đâm thủng bụng của mãnh tượng, máu tuôn như suối. Ra. Mãnh tượng gào thét một tiếng, thân hình loạn choạng ngã xuống, đè chết mấy thú nhân. Nhưng thú nhân đoán cốt cảnh cưỡi bên trên thì điên tiết. Mãnh tượng là kỵ binh cự thú của thú tộc, cực kỳ thưa thớt cùng quý giá, chết một con đã là tổn thất to lớn, trước mắt đã bị Cổ Trần giết mấy con. Cường giả thú tộc nổi điên rống to, nhân tộc, chết đi. Hắn vung lan nha bỗng to lớn đập mạnh xuống, cuồng phong tàn phá, các bụi cuồn cuộn cuốn sạch. Keng. Một cây thanh đồng chiến thương đâm tới, đâm trúng lan nha bỗng, đốm lửa tung tóe, tiếng len keng đinh tai nhức óc. Sóng khí cực mạnh bùng nổ, lật tung mấy chục chiến sĩ thú nhân. Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ vẫn không nhúc nhích, ngược lại thú nhân đoán cốt cảnh mặt vặn vẹo, mắt lồi ra, miệng phun máu, bay ra rơi vào trong đại quân thú nhân. Mạnh! Quá! Ta mang hoang bộ lạc! Audio truyện chấm org Chương 260, Long Kỵ xung phong. Thú nhân kia giãy giụa, cuối cùng phun ra ngụm máu, chết tươi. Vừa đụng độ đã bị Cổ Trần oanh sát, cường giả thú nhân đoán cốt cảnh vậy mà không đỡ nổi một đòn. Đáng chết! Cường giả đoán cốt cảnh khác giận dữ, nhìn Cổ Trần mạnh mẽ như vậy thì vừa kinh vừa giận, trái tim run rẩy. Hắn cưỡi một đầu mãnh tượng dắt tới, mắt thấy cái mũi dài định quấn lấy Cổ Trần và Bạch Hổ, nếu bị quấn lấy thì Bạch Hổ chắc chắn không chết cũng bị thương. Cổ Trần quát lớn, đâm thương ra, xéo. Răng rách! Một tiếng nổ trầm đục. Nửa khúc mũi rơi xuống phía xa, máu phun bốn phía. Ra. Đầu mãnh tượng bị đứt mũi, thê lương kêu thảm xông lên ủi. Nhưng Cổ Trần căn bản không sợ, chẳng những không lùi, ngược lại chủ động nghênh đón, một thương quét ngang đánh vào đùi của mãnh tượng. Rầm rầm. Sức lực mạnh mẽ bùng nổ, cự thú mãnh tượng nặng hơn 10 tấn bị đánh văng ra xa mấy chục thước, đập chết mảng lớn thú nhân, đùi nổ tung máu thịt nhầy nhụa, chết thảm ngay tại chỗ. Còn về vị cường giả đoán cốt cảnh thú tộc, tuy rằng không chết, nhưng bị tổn hại nặng, vừa mới bò dậy, không kịp thở dục đã bị Bạch Hổ nhào lên. U. Cổ Trần cầm thương đâm một phát, không khí phát ra tiếng ù ù, phong mang phun ra nuốt vào, nháy mắt đâm xuyên qua đầu của thú nhân đoán cốt cảnh, bị giết treo lơ lửng giữa không trung. Cổ Trần nâng sát cường giả thú tộc kia, hét to một tiếng, nhân tộc, tất thắng. Sóng âm cuồn cuộn truyền khắp các phương, dẫn đến náo động lớn. Vô số thú nhân hoảng sợ không thôi. Bên bộ lạc thì vô số tộc nhân sôi trào, hoan hô, sĩ khí tăng vọt. Tộc trưởng thần uy. Tất thắng. Tất thắng. Trên tường thành, đám người hắc thổ, thiếp một khổ sở ngăn cản đại quân thú tộc tiến công, liều mạng ngăn trở một tên cường giả đoán cốt cảnh xung phong. Nhưng có đến 5 thú nhân đoán cốt cảnh giết tới, trong đó 2 người bị Cổ Trần giết, còn sót lại 3 người. Hắc thổ miễn cưỡng đấu ngang tay với một người, thiếp một đấu với một người khác có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng còn có một cường giả đoán cốt cảnh thì không ai có thể chắn, dẫn theo rất nhiều thú nhân dết lên tường thành, chém giết vô số chiến sĩ bộ lạc, trong một chốc thế không thể đỡ. A! À, tiếng hét thảm, tiếng la dết kinh thiên động địa. Cổ Trần nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tập trung vào Lan Kỵ thú tộc vẫn ở yên bên ngoài. Bên trong có một vị đại tướng lĩnh quân thú tộc, đúng là lão thú nhân mạnh mẽ, lão già này toàn thân khí tức đặc biệt khủng bố. Cổ Trần rống to, dết! Hắn chặt chẽ tập trung vào đối phương, cưỡi bạch hổ, một người dẫn đầu dết ra, nơi hắn đi qua một đám thú nhân hét thảm, máu thịt tung tóe. Hắn tựa như một cỗ máy xay thịt, như vào chốn không người. Vang tiếng nổ lớn, người ngã ngựa đổ, Cổ Trần dẫn dắt 3.000 long kỵ, 5.000 kỵ binh bình thường xung phong, vận động điên cuồng phản kích. Con kiến, không ngờ còn có thể phản kích. Phía đối diện, một vạn lang kỵ yên lặng nhìn Cổ Trần mang người xung phong đi ra. Vị đại tướng quân thú tộc, lão thú nhân sa sầm nét mặt, răng nanh gãy lóe tia sáng đỏ máu, trong mắt tràn đầy sát khí khát máu lạnh băng. Là người này sát hại Tam Điện Hạ, tế ti đại nhân có mệnh, bắt sống. Lão thú nhân cười nanh tranh, ngọc phù màu đỏ trong tay lão nhấp nháy liên tục, luồng sáng kia bắn thẳng vào Cổ Trần, chứng minh hắn là hung thủ giết Tam Điện Hạ. Tế tự thú tộc Tác Mãn hạ lệnh phải bắt sống, vì Tác Mãn cũng rất tò mò ai có thể phá vỡ huyết chú của mình. Lão thú nhân hờ hững hạ lệnh, lên, giết sạch đội kỵ binh nhân tộc này. Một vạn lang kỵ sau lưng lão nhúc nhích. Đi đầu là một tên kỵ tướng thú tộc, cười to bảo, trưởng lão hãy chờ xem, ta đi bắt giữ hắn. Hắn cưỡi con khủng lang khổng lồ nhảy ra, dẫn dắt một vạn lang kỵ triển khai xung phong. Đôi mắt của hắn tập trung vào Cổ Trần, trong lòng quyết định phải bắt lấy mãnh thú giết Tam Điện Hạ, đây sẽ là công lớn. Hai đội kỵ binh xung phong, một vạn lang kỵ, 8.000 kỵ binh nhân tộc, trong đó 3.000 long kỵ là Tam Giác Long, 5.000 kỵ binh ở phía sau cưỡi giao mã, lân mã. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai đội kỵ binh khí thế tương đương, số lượng xấp xỉ, tựa như hai dòng lũ cấp tốc xung phong, nơi đi qua thú nhân lần lượt bị sức ép đụng gã. Ầm ầm. Cơ hồ trong khoảnh khắc, hai đội kỵ binh va chạm vào nhau, thoáng chốc người ngã ngựa đổ, dã thú kêu gào, đất đai bị nhuộm đỏ. Hú hú. Khủng lang gầm rống, gào thét từng đợt, bị sừng nhọn của Tam Giác Long xuyên thủng người, máu thịt tung tóe, thú và người bị đụng bay, đè bẹp. Tam Giác Long mạnh mẽ có đầu thuẫn thiên nhiên, phòng ngự cứng rắn, cộng thêm ba cái sừng nhọn, là vũ khí bén xông pha chiến đấu mạnh nhất.